về xê giá lạnh rừng sâu. Anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Trang giấy trắng gói ghém tâm tư.

rằng tôi đã bỏ cô hương, hoặc áo đời trai bình lửa lên đường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kế phong sương sớm thân ngoài xuống đàn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kế phong sương sớm thân ngoài xuống đàn xa trường. Thank you.

xóm đàn